Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, tiến về Alola địa khu. Pokemon Sylveon đẳng cấp 29, giới tính giống tái, thân cao 100 cm, thể trọng 23.5 kg, đặc tính mị hoặc, thân thể kỹ năng Yon, ngáp, di truyền Helping Hand, trợ giúp, tiếng kêu, Tackle, va chạm, Tail Whip, vẫy đuôi, Sandtack, tung cát, Baby Doe Eye, mắt tròn, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Fairy Wind, yêu tinh chi phong, Draining Kiss, nụ hôn hấp thu, Skill Swap, trao đổi đặc tính, Misty Terrain, sương mù sân bãi. Đây là trước mắt Sylveon tình huống, bất quá đối với tình huống trước mắt đã gần đến đủ, mà lại thăng cấp đến cấp 29 học xong Misty Terrain. Sương mù sân bãi, 5 hiệp bên trong là không có cách nào đánh ra dị thường trạng thái, mà lại long thuộc tính kỹ năng suy yếu một nửa, đặc biệt là nhìn thấy Flynn phái ra Vibrova về sau, cơ hồ đều muốn cười ra tiếng. Dù sao hệ yêu tinh còn không có bị nói ra, tất cả mọi người còn không biết hệ yêu tinh là miễn dịch long hệ. Flynn thu hồi hao đua, phái ra Vibrova, nói ra: Rasaku, người đối kỹ năng lý giải rất mạnh, đối Pokemon bồi dưỡng cũng rất tốt, thực lực cũng tính được là không tệ, ta phải nghiêm túc điểm. Đây là ta tại hoen địa khu lữ hành lúc thu phục Pokemon, thực lực rất cường đại, coi như ngươi hai con Pokemon thua ở trong tay nó, ta cũng sẽ cho ngươi huy chương. Bắt đầu đi, vẫn là từ ngươi trước công. Nhìn qua Flynn một mặt vô địch tại thế, tịch mịch như tuyết trang bức phạm, Rasaku bí mấp môi, nói ra: vậy liền để mọi người nhìn xem thực lực của ngươi đi. Sylveon, Misty Terrain, sương mù sân bãi. Sylveon đạp lên mặt đất, lập tức một cỗ hệ yêu tinh năng lượng đem toàn bộ nham thạch sân bãi nhuộm thành màu hồng phấn. Flynn sờ không được chiêu này có tác dụng gì, nói ra: Vibrova, Dragon Breath, long tức, tiếp tục chống đỡ, Skill Swap, trao đổi đặc tính, chấm ngoặc kép. Rasaku cười nói: Vibrova là long thêm hệ đất, đặc tính trôi nổi. Hệ yêu tinh miễn dịch long hệ, trôi nổi miễn dịch hệ đất. Có thể nói Sylveon đã đem Vibrova hai đại chuyển vận thuộc tính hoàn toàn phong ấn lại. Coi như Vibrova có cái khác kỹ năng, nhưng cơ bản không có biện pháp dây mất Sylveon. Mà Sylveon lại có Draining Kiss, nụ hôn hấp thu, cái này hồi huyết kỹ năng, đã đứng ở thế bất bại. Quả nhiên như là Rasaku suy nghĩ. Skill Swap, trao đổi đặc tính, qua đây, Sylveon đặc tính cải thành Vibrova trôi nổi. Flynn hoàn toàn từ bỏ mặt đất thuộc tính kỹ năng, lại gặp Sylveon chống được Dragon Breath, long tức, sau cơ hồ không tổn hao gì. Theo bản năng coi là Sylveon HP 10 phần dày, Supersonic, sóng siêu âm, cũng bị Misty Terrain, sương mù sân bãi, tiêu trừ. Chỉ có thể Dragon Breath, long tức, cùng Rock Throw, ném đá, kỹ năng tiêu hao Sylveon lượng máu. Nhưng Sylveon nương tựa theo Draining Kiss, nụ hôn hấp thu, hồi máu, ngạnh sinh sinh mài chết Vibrova. Vibrova mất đi năng lực chiến đấu, cho nên trận này đạo quán thi đấu người thắng là Palit Thao Rasaku. Brock tuyên bố tranh tài kết quả. Flynn sắc mặt đỏ lên, mặt mũi này đánh ba ba vang a, vội ho một tiếng, Flynn nói ra: chúc mừng ngươi chiến thắng Rasaku, cái này màu xám huy chương giao cho ngươi. Đúng, có thể cùng ta nói một chút cái này Sylveon tình huống sao? Thật lợi hại một con Pokemon a. Rasaku tiếp nhận huy chương, để vào trong hành trang. Ngồi xổm người xuống sở lấy Sylveon đầu nói ra: Sylveon là EV một loại tiến hóa hình thái, là một loại mới thuộc tính, ta xưng là hệ yêu tinh thuộc tính. Hệ yêu tinh thuộc tính hoàn toàn miễn dịch long thuộc tính tổn thương, mà lại đối long thuộc tính tổn thương gấp bội. Lát nữa thời gian ta sẽ đem tin tức này cung cấp cho tiến sĩ Úc. Hy vọng tiến sĩ có thể cho ta xin ăn lót dạ thiếp vàng đi. Nghe được hệ yêu tinh miễn dịch long hệ, Flynn cảm giác một ngụm lão huyết cơ hồ muốn phun ra ngoài. Đồng thời nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi, cũng biết chính mình bại liền thua ở phái gia Vibrova. Hệ yêu tinh thêm trôi nổi đặc tính, không có cách nào dây mất Sylveon, nó liền có thể ngạnh sinh sinh mài chết Vibrova. Flynn lắc đầu, lập tức cảm giác chính mình già rồi. Aswood nhóm cũng hưng phấn lại gần hỏi lung tung này kia. Rasaku cũng một cho là bọn họ giải đáp. Ngược lại là As mời Rasaku cùng một chỗ lữ hành. Rasaku lập tức cự tuyệt, dương lên vé máy bay nói ra, rút được hạng nhất thưởng. Đợi lát nữa cho tiến sĩ Úc gọi điện thoại, ta liền trực tiếp bay hướng Alola địa khu nghỉ phép. Lần sau có cơ hội gặp lại đi. Nói xong lập tức rời đi. Nói đùa, cùng cái này lạc đường tổ ba người lữ hành, mặc dù gặp được hy hữu Pokemon tình huống sẽ thêm, nhưng chuyện phiền phức cũng sẽ nhiều lên. Vẫn có thể tránh liền tránh đi. Trở lại trung tâm Pokemon để Sylveon nghỉ ngơi một chút. Rasaku cũng cùng tiến sĩ Úc thông một chút điện thoại, đem Sylveon cùng hệ yêu tinh sự tình nói cho hắn. Đồng thời cũng hy vọng có thể để tiến sĩ Úc hướng liên minh Pokemon xin trợ cấp chí ít đem Palit thao hệ thống tặng bộ kia rách dưới phòng ở cho hắn đổi mới một chút a. Tiến sĩ Úc một lời đáp ứng, ngược lại là đưa ra để Rasaku đem Sylveon truyền tống cho hắn quan sát hà. Rasaku biểu thị muốn dẫn lấy Pokemon nghỉ phép, lần sau sẽ bàn. Đập mấy chương tiên tử EV ảnh chụp phát cho hắn, đồng thời đem Kanto địa khu mấy cái có yêu tinh thuộc tính Pokemon nói cho hắn, để chính hắn nghiên cứu đi thôi. Giữa trưa lại tại trung tâm Pokemon cọ sát, bỗng nhiên cơm trưa. Ăn cơm xong, Rasaku cũng bước vào sân bay, đăng ký về sau, máy bay cất cánh bay hướng Alola địa khu. Sáng sớm ngày thứ hai, máy bay rơi xuống Akala Island sân bay bên trên, sau đó từ chuyến đặc biệt tiếp lấy Rasaku đi tới Hanohano khách sạn. Đẩy ra lầu cao nhất phòng tổng thống, thả ra ba cái đã không kịp chờ đợi ba con Pokemon. Diện tích cực lớn phòng cũng không cần để bọn hắn biệt khuất ở tại Pokebo bên trong. Thay xong quần bơi, mặc một cái to lớn quần bãi biển đi vào trên bờ cát. Lập tức hấp dẫn không ít xinh đẹp đại tỷ tỷ ánh mắt. Dĩ nhiên không phải Rasaku, mà là Sylveon. Đáng yêu ngoại hình lập tức đem một phiếu mỹ nữ hấp dẫn tới. Nhìn qua một đoàn sóng lớn mãnh liệt đại tỷ tỷ mặc bikini ở trước mắt quơ. Rasaku âm thầm cho Sylveon giơ ngón tay cái, để bọn chúng tự do hoạt động. Bidro cùng Sylveon chạy đến bãi cát trên ghế phơi nắng. Sylveon là đáng yêu, Bidro cũng bởi vì Shiny nguyên nhân, cũng thu được đại tỷ tỷ nhóm yêu thích. Chỉ có Charmeleon mặc tiểu hào bãi cát áo, hầu ở Rasaku bên người. Rasaku sờ sờ Charmeleon đầu, đến cùng là chính mình ban đầu Pokemon, đối với mình tình cảm vẫn rất tốt. Hắn đi vào cho thuê Lapras, địa phương. Đến cảm thụ dưới Alola đặc sắc kỵ hành, hắn cũng mang tới hắn siêu cấp cần câu. Tại anime bên trong, Alola địa khu hải lý Pokemon số lượng ngược lại là 10 phần phong phú. Hắn siêu cấp cần câu cũng có đất dụng võ. Cưỡi Lapras đi vào hơi rời xa bãi cát hải vực, Charmeleon nhìn xem dưới mặt biển du động bầy cá, không khỏi duỗi chảo vớt đi. Bầy cá thấy một lần Charmeleon móng vuốt lập tức chạy tứ tán. Rasaku trông thấy là phổ thông bầy cá, cũng không có để ý tới. Pokemon thế giới bên trong cũng là có phổ thông động vật. Dù sao nhân loại cũng không có khả năng ăn Pokemon, liền xem như có thể ăn Farfetch'd, cũng sẽ không ngoan ngoãn bị nhân loại ăn. Đem một viên Pokemon đồ ăn buộc tại siêu cấp cần câu lưỡi câu bên trên. Con cá này câu cũng là không phải phổ thông hình lưỡi câu, mà là Pokemon hình, là một con Magikarp, nghe nói là có thể bám vào Pokemon trong miệng, từ đó câu lên Pokemon, đem lưỡi câu quăng vào trong nước. Không đợi 10 giây, dây câu liền thẳng băng. Rasaku lập tức chụp quay thu dây. Một con Wishiwashi bị kéo đi lên. Rasaku lắc đầu đem Wishiwashi lấy xuống, thả lại trong biển. Wishiwashi bầy cá đặc tính rất mạnh, nhưng phóng tới trong hiện thực liền có chút gân gà. Nhất định phải cần đại lượng Wishiwashi tụ tập mới có thể hình thành bầy cá hình thái. Một con là không cách nào hình thành bầy cá hình thái. Lại thả một viên Pokemon đồ ăn đến lưỡi câu bên trên, quăng vào trong nước, chờ đợi tiếp theo chỉ Pokemon mắc câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.